La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 275, đồng bào gặp nhau, Cassinos trừng lớn hai mắt, nghênh tiếp Maximus lấp lánh ánh mắt, lại tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Nói thật, Maximus miêu tả tốt đẹp tiền cảnh để Cassinos rất là tâm động, nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn chấn kinh. Bởi vì tại Maximus trong lời nói không chỉ là muốn chiếm đoạt Sezestiker, còn muốn trở thành mảnh này rộng lớn bát ngát sông lớn trên bình nguyên bá chủ. Hắn có thể cảm nhận được vị này tuổi trẻ thủ lĩnh đang nói lời này lúc trong lồng ngực chỗ thiêu đốt hừng hực dục vọng, kia tuyệt không giống con là nói khoác lác mà thôi. Toàn bộ sông lớn bình nguyên A. Cassinos từ nhỏ đến lớn một mực sống ở Sezestiker bộ lạc, ở trích tại sông lớn bình nguyên biên giới Tây Nam duyên một góc. Cũng chỉ là từ những bộ lạc khác cùng ngoại tộc người đôi câu vài lời bên trong chắp vá ra sông lớn bình nguyên rộng lớn cùng tráng lệ. Maximus thấy Cassinos một mực cúi đầu không nói, bắt đầu cảm thấy có chút đành chịu, nhưng hắn đè nén xuống cảm xúc, nói tiếp. Ta làm việc giảng cứu công bằng. Đã ta đều cho Anrotus cùng với tộc nhân một buổi tối thời gian đi thương nghị phải chăng hướng ta đầu hàng, ta cũng cho ngươi một buổi tối thời gian đi cân nhắc chuyện này. Tới sáng mai nếu như ngươi vẫn là không đáp ứng, hừ hừ, ta sẽ cân nhắc khác tìm một cái Sezestiker thủ lĩnh hợp tác. Mà người chỉ sợ cũng sẽ tại người ADA kia âm trầm ảm đạm trong hầm mỏ một mực làm đến lão chết. Cassinos theo bản năng khẽ run rẩy. Đúng rồi, cha người thi thể đã bị binh lính của ta tại trong sông tìm tới. Maximus thản nhiên nói, mặc kệ người đáp ứng cùng không, ta đều sẽ hậu táng hắn. Đây là ta đối chiến chết xa trường quân địch chủ soái tôn trọng. Đa tạ Maximus thủ lĩnh. Cassinos thần sắc bi thương, kích động nói, ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, hy vọng thủ lĩnh ngươi có thể bằng lòng để cho ta đi xem một cái phụ thân của ta. Nếu như sáng mai ngươi bằng lòng gia nhập Nick, ngươi muốn nhìn ngươi cha bao lâu đều được. Nếu như ngươi không đồng ý, ngươi sẽ bị trực tiếp bị áp hướng ADA. Sau này cũng sẽ không có cơ hội gặp ngươi cha di thể. Ta bằng lòng, ta hiện tại liền đáp ứng gia nhập Nick bộ lạc, trở thành thủ lĩnh ngài thủ hạ. Cassinos vội vàng nói, ngươi xác định, xác định, xác định, ngươi nghĩ thông suốt, ta nghĩ thông suốt, ta muốn đi theo Maximus thủ lĩnh ngài cùng một chỗ nhìn xem cái này sông lớn bình nguyên đến cùng lớn bao nhiêu. Cassinos lấy dũng khí, trực diện Maximus, khát vọng cùng e ngại ở trên mặt xen lẫn. Tốt, Maximus lộ ra mỉm cười, tiếng vang đối người hầu nói rằng, dẫn hắn đi thật tốt tắm rửa, đổi một thân quần áo sạch, thật tốt sắp xếp ăn bữa tối, sau đó lại mang đến ta nơi này. Vâng, thủ lĩnh. Maximus lại nhìn về phía Cassinos. Lần này ngữ khí tương đối ôn hòa, chờ ngươi lại đến thời điểm, ta sẽ kể cho ngươi giảng chúng ta Nick bộ lạc một chút quan trọng pháp lệnh cùng ngươi kế tiếp khả năng cần làm một ít chuyện, ngươi cũng có thể cùng ta nói một chút Sezestiker lãnh địa tình huống. Được không? Ta sẽ nghe theo thủ lĩnh ngài phân phó, đem ta biết đều nói cho ngươi. Như là đã thấp đầu, Cassinos kiệt lực biểu hiện ra thuận theo bộ dáng. Cassinius sau khi rời đi, Maximus nhẹ thở một hơi. Hắn vừa rồi uy hiếp Cassinos nói, nếu như hắn không đồng ý, tuy có thể lại tìm một cái Sezestiker thủ lĩnh, đó bất quá là lời nói dối. Phải biết hắn là căn cứ trước đó đạt được các phương tư liệu phân tích, mới xác định Cassinos nếu như đầu hàng, có thể đổi cái khác người Sezestiker đưa đến tốt nhất làm mẫu tác dụng. Không có cái thứ hai, bởi vì đầu tiên Cassinos tham sống sợ chết, tương đối dễ dàng bị thuyết phục quy hàng. Chỉ cần Nick bộ lạc bảo trì hung hăng, hắn phản bội đến khả năng tương đối nhỏ. Tiếp theo, căn cứ bọn tù binh bàn giao, hắn am hiểu giao tế. biết ăn nói, cùng xe Jessica từng cái bộ lạc thủ lĩnh đều có lui tới. Cha hắn thể Đức Louis sở dĩ có thể thắng được đại đa số thủ lĩnh duy trì trở thành đại thủ lĩnh. Hắn ở trong đó xuất lực không ít. Vừa rồi Maximus cũng kiến thức, người này xác thực mồm mép trơn trượt, đầu não nhanh nhẹn, để hắn đến trấn an cùng thuyết phục người Sezestiker, hẳn là có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Cuối cùng, là thân phận của hắn. Hắn là đại thủ lĩnh Cabut con trai, cũng là Sezestiker toàn bộ lạc danh nhân. Dựa theo người Pannoni truyền thống, hắn là có cực lớn cơ hội trở thành đời tiếp theo đại thủ lĩnh. Bởi vậy hắn gia nhập Nick bộ lạc, sẽ dành cho người Sezestiker rung động thật lớn, để Nick chinh phục Sezestiker trở nên dễ dàng hơn. Mặc dù chuyện đều như đoán trước đồng dạng thuận lợi, Maximus cũng không có buông lòng cảnh giác. Hắn gọi tới hộ vệ đội trưởng, dặn dò, muốn phái người cho ta thời điểm giám sát chặt chẽ người này. Tuyệt không thể để hắn chạy mất. Vâng, thủ lĩnh, ngoặc kép, tang, thu, viên, tang, thu, viên, hơn 6.000 tên tù binh được an trí tại quân doanh nội bộ. Mỗi 500 người ở một chỗ, ở giữa cách một cái nick quân đoàn đại đội. Bọn hắn không có lều vải, bất quá cho phép bọn hắn đốt lên đống lửa tới sưởi ấm. Trời sắp tối thời điểm. Tại những này bị chia cắt ra tù binh nhỏ doanh địa ra ngoài hiện từng đội nick binh sĩ. Đa số binh sĩ võ trang đầy đủ, chỉ có số ít binh sĩ mang theo nặng nề thùng gỗ. Ôm đổ đầy mặt lạnh bao tài, bọn hắn tại đồng đội hộ vệ dưới tiến vào trại tù binh trong đất. Đều đứng lên cho ta, xếp thành hàng, nhận lấy đồ ăn, đội quan dùng tiếng Illyria lớn tiếng gào thét. Nguyên bản nằm tại đống lửa bốn phía, dường như ngủ như chết đi qua bọn tù binh tất cả đều bò lên. Lung la lung lay vọt tới, sau đó tại nick binh sĩ dùng khiên vuông dùng sức va chạm phía dưới. Những này vừa mệt vừa đói tù binh hoàn toàn bất lực đối kháng. Ăn đau khổ về sau, ngoan ngoãn xếp thành mấy đội, làm sao lại cho một chút này bánh mì a? Có thể hay không lại nhiều cho một chút. Xếp tại đội ngũ phía trước nhất tù binh nhìn xem lấy đến trong tay một phần tư khối bánh mì. Lập tức liền có phàn nàn. Đừng mẹ nó nói nhảm. Có ăn cũng không tệ rồi. Kêu la nữa. Điểm này bánh mì cũng không cho ngươi. Bên cạnh một gã nick binh sĩ không nhịn được khiển trách. Đồng thời dùng khiên vuông đem hắn đẩy lên một bên. Kế tiếp đi lên. Phụ trách điểm bánh mì nick binh sĩ thì la lớn. Chúng ta chạy tới quá mau. Đội quân nhu không thể đuổi theo. Những này bánh mì cũng đều là từ chúng ta mang theo khẩu phần lương thực bên trong phân ra tới. Để các ngươi trước lấp nhét dạ dày. Đợi đến ngày mai chúng ta tiến vào tòa kia trại. Cho các ngươi đồ ăn liền sẽ không như thế ít đi. Binh lính lời nói để bọn tù binh an tĩnh lại. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không có ý thức được binh lính lời nói đến mập mờ. Kỳ thật để tù binh không thể ăn no bụng, đây chính là người Nick tổng kết ra kinh nghiệm, trừ phi bọn hắn đã trở nên rất thuận theo. Hắc, tên kia tới bên này, ngồi chờ tại cạnh thùng gỗ Nick binh sĩ kêu gọi phân đến bánh mì tù binh tới. Sau đó dùng trường mộc muôi hướng trong thùng gỗ múc tràn đầy một muôi ấm áp cháo lúa mạch. Đến, uống đi, tù binh như đói như khát cấp tốc uống xong hai muôi. Còn muốn tiếp lấy lại uống, Nick binh sĩ thu hồi thìa gỗ, nói rằng, đi, người cháo lúa mạch đã uống xong. Kế tiếp, mời lại cho ta một muôi. Liền một muôi, bên cạnh võ trang đầy đủ Nick binh sĩ lập tức rút ra đoàn kiếm chỉ vào hắn. Lớn tiếng quát lớn, người vừa rồi nghe không hiểu sao. Đồ ăn chỉ những thứ này, ngươi uống nhiều, phía sau liền không có uống. Cho ta cút sang một bên. Đang mắng ồn ào bên trong, bọn tù binh đều lấy được bánh mì, uống cháo lúa mạch, sau đó riêng phần mình lại trở lại đống lửa bên cạnh nằm xuống. Nick binh sĩ vẫn như cũ đứng tại chỗ cũ, không có lập tức rời đi, ngược lại từ trong đội ngũ đi ra mấy tên binh sĩ. Đi tới bọn tù binh ở giữa, mấy người kia thân phận tương đối đặc thù. Bọn hắn đã từng là người Sezestiker, bây giờ là Nick bộ lạc dự bị tộc dân. Cetus là một cái trong số đó. Nếu như nói hắn lúc trước gia nhập Nick bộ lạc là tình thế bức bách, tham gia đối Pannoni liên quân chiến tranh cũng là không thể không từ. Nội tâm cũng không quá tình nguyện, nhưng là lần này hưởng ứng đội quan hiệu triệu, đi vào trại tù binh chấp hành nhiệm vụ, lại là hắn chủ động xin. Hắn vừa tham dự vài ngày trước kia một trận cùng Pannoni liên quân chủ lực quyết chiến. Nhìn thấy nhân số xa nhiều hơn Nick quân đội Pannoni liên quân bị đánh đến đại bại, ở trong vùng hoang dã chật vật chạy trốn cảnh tượng, trong lòng của hắn còn thừa lại những cái kia kiên trì dao động. Mà những này bị dao động kiên trì tại hắn đi theo Nick quân đội chạy tới nơi này, vây quanh cũng tù binh nhiều như vậy, Sezestiker đồng bào thời điểm liền hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Bất luận là người Seo, vẫn là người Illyria đều có phụng cường giả vi tôn truyền thống. Cetus cảm thấy, trải qua sau trận chiến này chính mình đã từng bộ tộc Sezestiker suy sụp đã thành tất nhiên. Có thể đại bại Pannoni liên quân Nick bộ lạc nhập chủ sông Sava bình nguyên đương nhiên. Cứ việc Nick bộ lạc đa số tộc dân đều không phải là người Pannoni, thậm chí còn tiếp nhận Scordisci nô lệ. Nhưng đã tại Nick sinh sống hơn nửa năm, Cetus càng muốn tiếp tục chờ tại Nick. Mong mỏi nó phát triển lớn mạnh, không chỉ là bởi vì cái này bộ lạc mới càng có thực lực, càng có sức sống, cũng bởi vì nó càng làm cho người ta cảm thấy hy vọng. Tại đánh bại Pannoni liên quân chủ lực về sau, Maximus thủ lĩnh liền triệu tập tham gia chiến đấu đám dự bị tộc dân, lại một lần nữa hướng bọn hắn trịnh trọng tuyên bố, đợi đến cuộc chiến tranh này kết thúc, bọn hắn đều sẽ trở thành chính thức tộc dân, đồng thời sẽ căn cứ bọn hắn lập xuống chiến công, đến tấn thăng bộ lạc đẳng cấp, phân phối tương ứng thổ địa. Cetus chỗ hâm mộ Nick bình thường tộc dân cuộc sống hạnh phúc rất nhanh liền có thể thực hiện. Hắn làm sao có thể không nỗi nhớ nhà đâu. Giờ phút này, Cetus quét mắt những này khuôn mặt tiều tụy, đồi phế uể oải các đồng bào, nhớ tới lúc trước chính mình, trong lòng không có đồng bệnh tương liên sầu não, ngược lại là có một loại mong muốn trợ giúp bọn hắn thoát ly khổ hải xúc động. Cetus tại một khuôn mặt quen thuộc trước dừng bước, nhẹ giọng hô, Onusis đại thúc, Onusis đại thúc, vừa ăn xong điểm này bánh mì, đang chuẩn bị nằm xuống đi ngủ lấy giảm bớt tiêu hao. Onusis dương mắt xem xét, lập tức sửng sốt, lại dùng sức dụi dụi con mắt, lại nhìn kỹ, sau đó không xác định cẩn thận hỏi, ngươi là Cetus, ngoặc kép,